Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nan y, đó là một cái từ mang theo tuyệt vọng. Người là một loại cá thể có mang trí khôn, e ngại tử vong, khát vọng sinh tồn. Người biết được chính mình mắc phải bệnh nan y, đều sẽ cảm thấy mê man, thống khổ. Sau đó một nhóm người sẽ chán nản, một phần khác sẽ phấn chấn, tìm kiếm tất cả khả năng. Khả năng có thể sống sót tới. Tuy rằng đều mắc phải tuyệt chứng, vận mệnh của bọn họ nhưng lại không giống nhau, có người rất nhanh liền tử vong, có người nhưng có thể sống tới mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, dược vật, phẫu thuật, chỉ cần là có hy vọng, bọn họ đều nguyện ý đi thử. Bọn họ cô quạnh cô độc sợ hãi, hy vọng có thể gặp phải càng nhiều người giống như bọn họ, khích lệ cho nhau, sưởi ấm cho nhau, coi như hy vọng xa vời, cũng phải chiều ứng lẫn nhau sống tiếp. Dưới tình huống như vậy, nhóm người chung bệnh liền sinh ra. Loại nhóm này thành lập tồn tại, đối những bệnh nhân này tới nói, đều có ý nghĩa quan trọng, nơi này thành nơi bọn họ tập hợp giao lưu thông tin trọng yếu. Cũng vì thành tinh thần an ủi, thậm chí là cột chống của bọn họ. Trần Nhan Thu ở trong nhóm những người chung bệnh, là những người chung bệnh tự phát sáng lập, ở trong nhóm thường thường có người phun tào một ít chuyện mình gặp phải, cũng sẽ có người nói một ít con đường mua dược vật, hoặc là sử dụng kết quả tương đối giống mấy nhóm chat bình thường, cái nhóm này càng thêm sinh động, mỗi ngày đều có người không ngừng mà tuyên bố đủ loại tin tức. Trong này còn có một loại tin tức, đó là tin tức tử vong, qua một đoạn thời gian, trong đám sẽ có một cái nick tối đen đi, vĩnh viễn sẽ không sáng lên nữa. Bọn họ sẽ đồng bệnh tương liên, vì người từ trần đốt một cây nến. Tựa hồ từ khi bị bệnh viện tuyên án, bọn họ liền cùng người thường không giống nhau nữa, chính vì như vậy cái nhóm này mới tồn tại, bổ khuyết vào việc bọn họ không biết nên đi theo hướng nơi nào. Tống Văn mới vừa ẩn vào không lâu, để Tống Văn không nghĩ tới chính là, bọn họ ở trong nhóm này trong miệng những bệnh nhân tự xưng là tam đàn tứ đống, toàn bộ nhóm có hơn 200 người, bởi vậy có thể thấy được toàn bộ Nam Thành, số bệnh nhân cũng không phải số ít. Cái này buổi tối mà số người online như cũ vẫn hơn trăm, hơn nữa qua 22 giờ sáng rồi còn có rất nhiều người đang nói chuyện, trò chuyện nóng như lửa. Lúc đầu tiếp xúc vụ án này, Tống Văn tràn đầy nỗi băn khoăn, hơn nữa lại cảm thấy mình và Trần Nhan Thu khoảng cách rất xa, hoàn toàn không thể hiểu được sinh hoạt cùng cảm thụ của hắn, hiện khi tiến vào nhóm hắn từng tán gẫu qua, khiến Tống Văn cảm giác lập tức kéo gần lại khoảng cách giữa anh và những bệnh nhân kia. Những người này hóa ra cũng là những người bình thường, đang nói chuyện ngày hôm nay xem đá bóng, ngày mai chuẩn bị mua quần áo. Mà lời bọn họ nói lại bất đồng, mỗi câu lời nói tựa hồ cũng lộ ra tuyệt vọng, liền lộ ra khát vọng đối với nhau. Bỗng có người nói, không biết có cơ hội xem xong bộ phim này hay không? Trong nhóm bầu không khí sa sút xuống, thế nhưng rất nhanh, mọi người lại nhiệt liệt lên. Tôi nghe nói, Ấn Độ bên kia đang nghiên cứu phát minh một loại dược vật mới từ bia. Nam Thành bệnh viện hình như gần đây phải tăng thêm mấy cái phòng bệnh. Ai, tôi rất thích y tá họ Lý bên đó, lớn lên xinh đẹp lại ôn nhu, kim châm một mũi chuẩn một mũi. Lục Tư Ngữ sau khi tỉnh lại, dựa vào bên cạnh Tống Văn, vừa ăn cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn tán gẫu trong nhóm, bình tĩnh mà xem xét Tống Văn cháo nấu đến cũng không tệ lắm. Khi cậu nếm thử, đồ ăn làm cũng giống nhau, còn có không gian tiến bộ. Lúc này đã là nửa đêm 2 giờ, nhóm những bệnh nhân kia nhưng không một chút ý tứ là phải đi ngủ, bọn họ tựa hồ đang nắm chặt thời gian cuối cùng của sinh mệnh để cuồng hoan. Sau đó, đề tài tiến vào, làm công, một cái con nick dán nhãn nhân viên quản lý tên là Trước nhảy ra hỏi. Có người nào muốn làm công không? Muốn tiếp thì vào nói chuyện riêng, ai, Trước lại tới mời chào sinh ý nha. Cậu đây là buộc chúng tôi bán a, ít nói nhảm, anh không muốn có người nguyện ý, đầy người thiếu tiền. Trước liền đánh một câu, thứ 6 tuần này, cần gấp một người, giới tính nam, tiền có thể đàm luận, có duyên phận thì đến. Phát ra 2 phút trước liền đem tin nhắn này rút về. Tống Văn cao mày, bên trong nhóm này tại sao 2 giờ sáng mới phát thông tin làm công? Hơn nữa, phát cũng đã phát rồi, tại sao còn muốn rút về? Mục đích chính là muốn những bệnh nhân khác buổi sáng không nhìn thấy đối thoại của bọn họ sao? Anh dừng lại một chút, hơn nữa. Từ khi trước này phát xong sao trong nhóm lại bỗng nhiên liền vắng lặng vậy? Không phải là rất nhiều người nửa đêm không ngủ chỉ vì chuyên môn đợi tin tức này chứ? Anh đi hỏi một chút đi, Lục Tư Ngữ nói, Tống Văn dùng chính là tài khoản của Trương Thụy, tên tài khoản là Tuyết Lành báo hiệu 1 năm bội thu. Anh đánh vài chữ, lần này là làm công cái gì? Suy tư một chút liền cắt bỏ, đổi thành, tôi có hứng thú, sau đó Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ một chút, Lục Tư Ngữ gật đầu với anh. Tống Văn liền đem 4 chữ ký phát qua đó, một lát sau ảnh đại diện của Trước lay động. Chấm, Tống Văn nhất thời không biết trả lời như thế nào, là chính mình ám hiệu sai, hay có vấn đề gì? Lại thấy bên kia trả lời anh không phải là Trương Thủy. Tống Văn gửi tới ba chữ, tôi là A, đối phương trầm mặc chốc lát, Trương Thủy chết rồi, anh là ai? Phút chốc Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn lập tức đều trở nên hưng phấn, có người biết Trương Thủy đã chết. Như vậy, người này có biết đến nội tình gì hay không? Người này có thể có liên quan đến vụ án hay không? Tống Văn đang suy nghĩ nên nói thế nào, Lục Tư Ngữ ngậm cái thìa giành lấy điện thoại di động ấn vài chữ, liền đặt ra một câu nghi vấn. Cậu không tin tôi, nếu muốn giả làm Trương Thụy, vậy diễn một hồi cũng không gây trở ngại nhiều, thăm dò thực hư của đối phương. Tống Văn nhìn cậu chiếm vị trí, đứng dậy đi rửa tay một cái, ngồi ở bàn ăn bên cạnh bắt đầu ăn đồ ăn, trước anh chỉ ăn một chút, đây coi như ăn bữa khuya đi, sau đó anh cúi đầu bắt đầu lột tôm thiêu buổi tối vừa làm. Đối phương trầm mặc chốc lát, sau đó gửi đến một hàng chữ. Trong nhóm chúng tôi mỗi tuần đều sẽ đánh thẻ đánh dấu, chứng minh chính mình tồn tại, Trương Thụy đã liên tục 6 tháng không có đánh thẻ, gọi điện thoại cũng không có tiếp, hắn đã chết, anh là ai? Hóa ra đối phương là do cái này phán đoán Trương Thụy đã tử vong. Lục Tư Ngữ đôi mắt nhẹ nhàng chớp một cái, đánh tới một hàng chữ. Tôi là bằng hữu của hắn, Trần Nhan Thu đi nơi nào? Cậu có biết không, ảnh đại diện của đối phương u ám chốc lát, lúc Tống Văn cảm thấy có thể đối phương sẽ không nói chuyện nữa, đối phương lại phát tin nhắn tới. Hắn cũng rất lâu chưa từng xuất hiện, tôi không biết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trước hắn đi làm công lần kia là làm cái gì? Việc đầu tiên bọn họ cần thiết làm rõ chính là cái gọi là làm công này là chuyện gì? Bây giờ nhìn lại cái gọi là làm công rất có thể cùng hành vi quái dị của Trần Nhan Thu sau đó có liên quan, cũng có thể cùng cái chết của hắn có quan hệ. Đối phương một lúc lâu không có trả lời. Tống Văn mất kiên nhẫn, anh từ bỏ nói. Đối phương xem ra offline rồi, ngày mai chúng ta điều tra thân phận của người này cùng lắm thì gọi vào cục cảnh sát để hỏi. Nói xong bỏ vào miệng Lục Tư Ngữ một con tôm đã lột xong vỏ. Lục Tư Ngữ đem tôm cắn tại trong miệng trực tiếp nhắn lại. Già giá đi, trước một lúc lâu không nói chuyện bỗng nhiên sống lại, ảnh đại diện từ trắng đen biến thành màu sắc rực rỡ, nhảy lên đến vô cùng sinh động. 1 vạn tệ, Lục Tư Ngữ chuyển nhập, gặp mặt nói chuyện, tiền mặt, sau đó giao dịch, được thời gian cùng địa điểm tôi sẽ định, sau đó phát cho anh. Hai người cấp tốc đạt thành nhất trí. Tống Văn bị phương thức giao dịch này làm cho sửng sốt. Cậu chuẩn bị lấy tiền đổi tin tức, làm sao, không thể được sao, Lục Tư Ngữ nhìn anh một cái nói. Đối phương là bệnh nhân, coi như làm chút từ thiện. 2 tháng tiền lương đấy, cậu cũng thật hào phóng. Tống Văn nói, hơn nữa cậu sẽ không sợ đối phương là tên lừa đảo sao, cái gì cũng không biết. Sẽ không, người này hẳn phải biết chút gì đó, hơn nữa người này muốn tiền ở trong tay tôi, tin tức có đáng giá hay không tôi quyết định. Làm cảnh sát anh còn sợ bị lừa dối sao? Lục Tư Ngữ nói chuyện mở ra từng cái tư liệu kiểm tra tên những người kia. Làm cái nhóm này, mời chào người làm công, thậm chí là bán thuốc cũng là vì một chữ tiền. Bị bệnh sau đó, chỉ có tiền mới có thể kéo dài tính mạng của bọn họ. Lục Tư Ngữ lại nói, hơn nữa trước lão già nói không sai, phỏng chừng việc làm công không là cái gì chính đáng. Tống Văn cao mày, anh không phải là không đoán được loại khả năng này, nếu những bệnh nhân kia bị người lợi dụng, vậy đây chính là một chuyện đáng sợ. Những bệnh nhân kia đều không còn nhiều thời gian để sống nữa nên rất thiếu tiền, vậy bọn họ. Cái gì cũng có khả năng làm, nói chuyện Tống Văn liền đút một con tôm nữa cho Lục Tư Ngữ, anh bắt đầu cảm nhận được một loại lạc thú khi đút cho cậu ăn. Những người kia đều là người sắp chết, bọn họ không có thể lực của người thường, nhưng có một trái tim không cam lòng, bọn họ sắp phải chết, sinh mệnh không còn có giá trị, tiền tài cùng du xê vọ IG lại bị khuếch đại đến vô hạn, người như vậy, tính mạng của bọn họ đã không có đường biên ngang, chỉ cần có đủ nhiều tiền cái gì bọn họ cũng có khả năng làm. Tôm nấu xong sau đó dùng nước đá ngâm một chút có thể càng tươi hơn. Lục Tư Ngữ nói không nhanh không chậm dùng cái thìa quấy cháo trước mặt. Nhân loại vốn là như vậy, ở xã hội nô lệ người chính là hành hỏa, coi như là xã hội hiện đại cũng có người đang buôn bán trẻ con cùng phụ nữ. Coi như là người sắp chết cũng có giá trị lợi dụng, nhưng mà những người này tóm lại vẫn là số ít, giống chúng ta đụng tới loại án này cũng không thấy nhiều. Thiện và ác, nghèo cùng giàu, sống và chết vốn là khoảng cách khó có thể vượt qua. Khi bị bệnh nan y, loại khoảng cách này càng bị phóng đại, sinh mệnh sắp trôi qua, bản thân cũng không tồn tại, bọn họ có thể bán đi tôn nghiêm của mình, thậm chí là đi gờ yêu ta ết người, đi gánh tội thay, đi mang độc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, điện thoại di động Tống Văn vang lên, đối diện rất nhanh gửi tới tin tức. Quán KFC trước công viên nhân dân, buổi trưa 12 giờ, tôi là người mặc váy đỏ. Tống Văn nhìn câu nói này sửng sốt, hóa ra là nữ. Lục Tư Ngữ đem điện thoại di động trả cho anh. Nhiễm bệnh việc này, nam nữ bình đẳng, cũng không phải chỉ có nam nhân mới có thể mắc a. Sáng ngày hôm sau, Tống Văn tỉnh lại sau giấc ngủ liền nhận được thông tin, tất cả cùng suy luận của bọn họ giống nhau, cỗ thầy khô kia quả thật là Trần Nhan Thu. Người trong chuyện cũng bắt đầu kiểm tra đối chiếu vấn đề sự thật trước đó, xác nhận lúc đó người chết bị hỏa táng có phải là Trương Thụy hay không. Tống Văn không đi cục cảnh sát, trực tiếp mang theo Lục Tư Ngữ đi công viên nhân dân của Nam Thành, lúc bọn họ đến ước chừng là 12 giờ kém mấy phút, lúc này chính là giờ cơm, bên trong KFC người đông như mắc cười. Tống Văn đi tới cửa nhìn một chút, KFC nơi này ba mặt đều là bức tường thủy tinh, tầm nhìn trống trải, bên cạnh còn có Starbucks cùng Hagen. Đa, người đến người đi, không trách đối phương lại chọn một địa phương như thế này, cách thật xa, bọn họ liền thấy một cô gái mặc áo màu đỏ ở nơi đó gặm cánh gà, một thân quần áo đỏ tươi như lửa, ở bên trong KFC phi thường chói mắt. Cô gái kia dáng dấp không tệ, chải tóc thắt bím đuôi ngựa, buông xuống cạnh sườn mặt một đôi mắt hạt quả hạnh, nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đối diện, dương mắt hơi lườm bọn họ. Chính là các người muốn hỏi chuyện Trần Nhan Thu cùng Trương Thủy. Tiền mang tới chưa? Lục Tư Ngữ móc ra một cái túi giấy, đem tiền cho cô xem, sau đó lại lấy trở lại. Tống Văn nói, chuyện này sau sẽ không thiếu cô, thế nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải biết chuyện của bọn họ. Cô gái liền nhìn bọn họ một chút, con ngươi chuyển một vòng, dùng khăn giấy xoa xoa tay. Các người, hai người ở độ tuổi này, thái độ này, cái này, đẹp trai như vậy. Không phải, là cảnh sát đi, Tống Văn nói, cái này cùng giao dịch không có quan hệ gì đi. Ngược lại chúng tôi không là người xấu. Cô gái nhấp miệng, tôi phải xác nhận rõ. Vạn nhất, cô gái nói còn chưa dứt lời, Tống Văn bỗng đưa tay ra, vén một chút tóc của cô. Cô gái không ngờ tới việc này, a một tiếng, trốn về sau một chút. Nhưng tốc độ của cô không có nhanh như Tống Văn. Tống Văn ngón tay vẩy một cái tai nghe Bluetooth từ bên trong tóc cô gái rơi ra, đang một tiếng rơi vào cái đĩa thức ăn trước mặt cô. Tiếng kêu của cô không lớn, bị nhấn chìm trong phòng ăn ầm ĩ, chẳng qua chỉ là hỏi thăm chút tin tức, không cần như vô gian đạo vậy chứ. Tống Văn chỉ Starbucks bên cạnh, đem trước gọi tới đi, nếu đều đã tới rồi. Cô gái mặt đỏ lên, chừng hai người bọn họ một cái, nắm lấy tai nghe chạy đi. Lục Tư Ngữ vừa nãy toàn bộ quá trình đều mặt lạnh ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, chờ cô gái kia đi, mới quay đầu nhìn về phía Tống Văn. Anh làm sao thấy được? Tống Văn chỉ một đống xương gà trước mặt. Mắc phải bệnh nan y mà khẩu vị tốt như vậy. Hơn nữa cô ta thỉnh thoảng đầu hướng về một bên, chính là đang nghe đối phương nói cái gì đó. Sau đó, anh chỉ Starbucks bên kia, có người từ bên kia nhìn chúng ta đấy. Quả nhiên, một lát sau từ Starbucks bên kia đi tới một nữ nhân đội mũ, ngồi ở đối diện hai người. Trước, Tống Văn lại hỏi, là tôi, nói đi các người muốn biết cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của nữ nhân thoáng khàn khàn, cô xem ra cũng mới đầu 20, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen kịt mà sóng lớn không sợ, đó là một đôi mắt sớm đã quen với sinh tử. Cách chương.